Thiên kiếp. Tất cả đều nhìn theo hướng tay của Nhạc Dương chỉ. Quả nhiên, các tán cây đã dần nhô lên khỏi mặt nước, không còn thưa thớt như những hoang đảo điểm xuyết trên mặt nước mênh mông như lúc trước, mà thành từng trảng rừng rậm rạp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc mặt đất ở đó cao hơn những khu rừng chung quanh. Sáu người tức thì phấn chấn, ra sức quạt nước tiến về phía khu rừng đó. Sắc trời đã biến thành màu đen nhờ nhờ u tối, dù mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, song nhìn chung thì sự tình vẫn phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Đoàn người của bọn Trắc Mộc Cường Ba cho bè tiến vào dòng nước chảy trong rừng. Địa thế khu vực này quả nhiên cao hơn những nơi khác rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ cao. Có vô số dòng sông nhỏ chạy ngang chạy dọc, phân cách khu rừng ra làm nhiều mảnh nhỏ. Những hạt mưa to như hạt đậu vẫn rơi sầm sập không ngừng. Mỗi phút trôi qua, nước ở bên dưới lại dâng lên một chút. Xin tìm được một cây gỗ rất dài, dễ dàng thăm dò độ sâu của lòng sông. Sáu người trên bè liền dùng luôn cây đó để làm sạo chống, vất vả ngược dòng tiến lên, ôm mối hy vọng vào sâu trong rừng có thể kiếm được một chỗ nào cao hơn một chút nữa. Họ đã chống bè đi trong rừng sâu chừng nửa ngày mà địa thế dường như vẫn không thay đổi gì nhiều lắm. Xin thở dài nói: "Hơi, vẫn còn thấp quá. Đại lũ thứ hai mà quét qua đây thì chắc chắn là sẽ nhấn chìm đó." Nhạc Dương lên tiếng: "Nhưng mà khu rừng này rất lớn, ít nhất chúng ta cũng có thể nghĩ cách tìm bọn dã thú bị vây khốn ở trong đây chứ." Nói đoạn, anh ta liền giơ khẩu súng trong tay lên. Trắc Mộc Cường Ba cũng nói: "Hơn nữa khu rừng này trải dài về phía đông, dường như không thấy điểm tận cùng. Nói không chừng bên đó còn có vùng đất nào cao hơn nữa thì sao?" Lời vừa mới dứt, ở hướng gã mới nhắc đến chợt lóe lên ánh lửa. "Chết thật, lại là giống bão rồi, xuống bè đi nấp mau." Xin nghiến răng nghiến lợi nói: "Ba ngày nay cơn giông sét vẫn thủy chung, vẫn lượn lờ vẫn vít bên trên khu rừng, từ tây sang đông, rồi lại từ đông sang tây, tuần hoàn đi lại, không khác gì sứ giả cầu hồn tuần tra trong chốn luyện ngục, phụ trách thanh trừ sạch sẽ bất cứ kẻ nào sống sót, bất cứ sinh mạng nào có thể động cửa. Có điều ở đây, thể tích của vị sứ giả này phải dùng đơn vị km làm số đo. Đúng là một con ác quỷ đáng sợ." Sáu người rời bè gỗ, tìm một nơi tương đối trống trải, bỏ hết tất cả những thứ nào có thể dẫn điện trên người ra xa, rồi nằm sụp xuống nấp. Trương Lập thấp giọng nói với Trác Mộc Cường Ba: "Hey, Cường Ba thiếu gia, hai thằng kia hình như có gì không ổn thì phải." Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy Billy và Luca mặt tái bợt, không một chút máu, run lẩy bẩy, rõ ràng là đã sợ điếng hồn. Cơn giông sét đã tiến gần, con quái thú đen kịch ấy tạo ra một cơn lốc xoáy đen ngòm như mực. Nơi trung tâm cơn lốc có vô vàng màu sắc rực rỡ, biến ảo khôn lường, song cũng ẩn chứa nguy cơ chí mạng. Đành! Mấy chục xúc tu cùng một lúc vươn ra, tựa hồ kết trên không trung một tấm lưới điện khổng lồ. Những tia chớp xanh lam phát ra một gương mặt quỷ điên cuồng, hung dữ. Lúc này, Billy đột nhiên nhổm ra, hét toáng lên: "Đừng đánh nữa! Cầu xin mày đừng đánh nữa!" Trương Lập kéo một cái mà không được, đành quay sang ấn chặt Luca xuống. Đành! Trên thân cây khổng lồ cao 20 mét bất ngờ đổ vật xuống ngay trước mặt Billy. Kế đó là một quả sét hòn khổng lồ đường kính phải đến hơn gần 5 mét bay sượt qua đầu hắn. Trong chớp mắt, bộ tóc của Billy đã bắt lửa cháy bùng lên. Nhạc viên chuẩn bị nhổm dậy thì bị Sin ấn chặt xuống, khàn giọng hét lên: "Anh làm gì vậy?" Nhạc viên nói: "Kéo hắn trở lại chứ còn gì nữa. Cứ thế để bị sét đánh thì chết mất." Sin gào lên: "Không có kịp nữa rồi, anh không có nhìn thấy phía sau của sét hòn kia là cái gì hả?" Nhạc Dương ngước lên nhìn lại, quả nhiên phía sau quả sét hòn còn kéo theo một cái đuôi dài màu đen, giống như kéo một sợi dây nhỏ từ quần mây đen trên đỉnh đầu xuống vậy. Cái đuôi màu đen đó lúc này đã phủ lên phía trên Billy mất rồi. Xin lẩm bẩm gần như thì thầm: "Chắc đó là sét đen rồi, cứu làm sao được nữa." Lúc trước khi cùng ba Tăng vượt qua 5 cơn giông sét, bọn họ đã được nghe anh ta nhắc đến thứ này rồi. Trong các loại sét thì loại nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất chính là sét đen, còn được người ta gọi bằng một cái tên: hơi thở của thần chết. Loại sét này không phát quang, do các phân tử khí bị rút hết thành phần nước tập hợp lại thành dạng gen sản sinh ra, mà những vật chất tập hợp là dạng điện, dạng phát nhiệt, dẫn điện, rất dễ phát nổ hoặc chuyển thành sét hòn, mức độ nguy hiểm cực lớn. Mà thoạt nhìn thì nó chỉ giống như một màn sương mù hay đống bùn nhão, thể tích tương đối nhỏ, lại không bị radar phát hiện ra. Các phi hành viên thông thường đều gọi nó là sét ngầm trên không, giống như quả mìn vậy, chạm phải liền nổ ngay. Trong nháy mắt, thứ vật chất có dạng như một đám xương đen đó bao kín lấy Billy. Hắn ta không kịp kêu lên tiếng nào, bỗng nhiên khắp người phát sáng, thân thể hóa thành một hộp quả sét hòn. Đoạn một luồng sức mạnh kỳ dị nhấc hắn lên khỏi mặt đất. Không ai lên tiếng nữa, mọi người đều hiểu rõ Billy đã thăng thiên rồi. Lúc Billy rơi xuống trở lại, trông hắn chẳng khác nào như một khúc gỗ bị thui cháy đen. Nước mưa xối xuống, thân thể hắn liền bốc lên những làn khói xanh mờ mịt, còn cả những tiếng xì xì nữa. Năm người không ai nhìn về phía hắn nữa, riêng Luca thì sợ đến mất vía, thân thể đã bắt đầu co rút rung lên cầm cập. Nửa tiếng đồng hồ sau, cơn giông sét lại bỏ đi xa lần nữa. Năm kẻ thêm một lần sống sót, nhóm người đứng lên. Trương Lập và Nhạc Dương xốc nách Luca, chuẩn bị thăm dò khu vực sâu tít trong rừng này. Lúc đi qua thi thể của Billy, thứ mà bọn họ trông thấy chỉ là một mớ di cốt đen thui, cả thịt lẫn xương đều hung lên như xác ướp. Lại còn có cả cái thứ chẳng hiểu là máu hay là cái gì khác, nhưng tóm lại là một thứ dạng keo đông đặc, lẫn cả hai màu trắng đỏ, vẫn còn đang rỉ ra khỏi cơ thể chậm chậm như kèm đánh răng bị bóp ra khỏi tuyết vậy. Bọn họ cũng không nói chắc được rốt cuộc tên này đã chết hay chưa, nhưng chẳng ai muốn nhìn thấy cái thứ thối hoắc đen ngòm khiến người ta phát mửa này một phút nào nữa. Nhạc Dương cố nhịn cơn buồn nôn, lấy một khúc gỗ mục cắm vào trước tử thi, coi như một kiểu an ủi người chết. Luca gần như bị kéo lê đi trên mặt đất, ý chí hắn cơ hồ đã sụp đổ, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không đi được nữa, không đi được đâu, không còn đường nào thoát rồi. Đây đã là địa ngục rồi, chúng ta đều chết hết ở đây thôi." Có điều, ngoài sinh ra, mấy người còn lại chẳng ai hiểu hắn đang lầm rầm gì cả. Trương Lập và Nhạc Dương cực nhọc kéo tên Luca lên bè gỗ. Cả đoạn người lại tất tả chèo lên thượng du. Nhưng lần này tình hình của Luca dường như không khá lên được. Hắn ta cứ đờ đẫn quỳ trên bè, miệng mấp máy lẩm bẩm phụ chú gì đó, đoạn ngẩng mặt lên trời để mặc cho nước mưa quất vào mặt, vào mắt, lỗ mũi, miệng, rồi tụ lại thành dòng chảy trên người, miệng phồng lên đầy bong bóng mà vẫn không ngừng lẩm bẩm. Trương Lập kinh hãi nhận ra con mắt của Luca trợn lên, vừa tròn vừa to, nước mưa chảy thẳng vào mắt, dường như hắn chẳng còn cảm giác gì nữa vậy. Vẻ mặt ấy so với người bị treo cổ chết còn đáng sợ hơn gấp bội. Trương Lập giật bắn mình, vội nói: "Các anh xem kìa, hắn đang làm cái gì vậy? Tại sao lại ra như thế này?" Xin quan sát trong mắt trợn ngược lên của Luca, thấy hắn vẫn còn thở, miệng lúng búng đầy nước, cổ họng vang lên tiếng ùng ục. Nhưng ánh mắt của Luca đã không còn chút sức sống nào nữa rồi. Xin đờ đẫn nói: "Tư thế này là hắn đang chờ chết đấy." Nhìn nét mặt ba người, anh ta giải thích tiếp: "Nước mưa chảy vào qua đường lỗ mũi, chui vào trong cơ thể, cuối cùng thì phổi đã bị úng nước mà chết. Giờ hắn đã mất hết tri giác, không có cảm giác gì được nữa đâu. Nếu chúng ta mà bị ngâm thêm 2-3 ngày nữa thì cũng thành ra như thế đấy." Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập, Nhạc Dương đều trầm mặc không nói gì. Xin không nói sai, lúc này bất kể là nói gì họ cũng đều phải gào lên đến đứt cả hơi, khản cả tiếng. Tất cả đều biết rõ dưới ảnh hưởng của tiếng sấm và tiếng mưa không ngừng không nghỉ đáng sợ kia, thính lực của họ đã bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Còn đầu, tay và chân của họ đều tê cứng, cho dù dùng sức cắt mạnh lưỡi dao lên trên cũng chẳng hề thấy đến đâu gì. Khi thân thể bắt đầu bị nước mưa xối xả, hình như chỉ cần 1-2 tiếng đồng hồ là sẽ thành ra như vậy. Từ đó đến giờ tình hình chưa được cải thiện chút nào, bởi mưa vẫn mãi không chịu ngừng rơi. Luca của ngày hôm nay có lẽ chính là bản thân họ của ngày mai cũng nên. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, bọn họ đều không khỏi trầm mặc suy nghĩ. Xin lại nói tiếp: "Bản thân hắn đã không còn ý chí sinh tồn nên chẳng ai cứu rỗi. Lúc này điều duy nhất của chúng ta có thể làm được chính là để hắn bớt phải chịu khổ chút nào hay chút ấy." Theo đề nghị của Xin, bốn người nghiêm túc và trang trọng ném Luca giờ đang thoi thóp thở ra đầy bong bóng nước xuống sông. Hắn ta không giãy giụa, cũng không phản kháng. Bởi giờ đây hắn chỉ còn là một cái xác biết thở chứ chẳng hơn. Khi một chùm bong bóng nước nổi lên mặt sông, cả bốn người trên bè đều thấy một cảm giác bất lực trào lên trong dạ. Mưa trên trời vẫn đổ rào rào không ngớt, như có người sàn đậu. Lần này đến cả Nhạc Dương cũng không thốt lên được câu nói đùa, khen tiếng mưa nghe du dương thánh thót như độc tấu tỳ bà hay cái gì gì đó nữa. Cơn mưa này phảng phất như một lời nguyền, nguyền rủa tất cả những kẻ gan dạ đặt chân vào trong rừng than thở. Kẻ nào quấy nhiễu sự bình yên của người đã chết sẽ vĩnh viễn không được bình yên. Mỗi người đều cảm nhận được nếu cứ tiếp tục như thế này nữa, họ sẽ bị nước mưa xối cho đến tróc cả da. Giờ đây bất kể phải trả giá đắt như thế nào, chỉ cần đổi lại được những thứ gì có thể che mưa chắn gió, bọn họ cũng sẽ không hề do dự mà đi đổi lấy ngay. Hy vọng trong hoàn cảnh đây, động lực duy nhất có thể giúp người ta gắng gượng và tiếp tục sống chính là hy vọng. Vì vậy khi Trương Lập chỉ tay vào chân trời đang hơi hừng màu trắng, giọng gào lên như muốn khóc: "Chân trời sáng rồi, chân trời sáng rồi, chúng ta sắp ra khỏi khu rừng mưa quái quỷ này rồi." Dường như từng người một trên bè gỗ đều kích động đến muốn khóc, nhưng rồi cuối cùng họ cũng không khóc, bởi vì họ đã trông thấy xác chết. Xác chết cháy đen, chỉ còn lớp da dính chặt vào xương, nhìn chẳng khác gì xác ướp nằm co rúc dưới đất, hai cánh tay giơ ra trước, hai chân duỗi về phía sau, trông như con ếch. cả khúc gỗ mục kia của Nhạc Dương cũng vẫn cầm nguyên đó bên cạnh thi thể, hệt như một tên lùn đang cười nhạo báng. Đi một vòng lớn, cuối cùng lại trở về chỗ cũ, căn bản chẳng tiến thêm được một bước nào. Trên xác chết đã bắt đầu mọc ra một ít thực vật màu xanh đen, trông như rêu. Loài nấm mốc trên thịt thối kia cũng mọc lên vô số mũ nấm hình bán nguyệt trên tấm thân cháy đen thui ấy. Nhưng chỉ loáng một cái đã bị nước mưa dập cho tơi bời thành một đống nát bét. Trong không khí loan tỏa một thứ mùi vị không thể tả nổi bằng lời, giống như cái gì rỉ sắt trộn thêm cá mực thối vậy. Xin lại xé áo ra bịt mũi, nếu còn tiếp tục xé, e rằng trên người họ chẳng còn thứ gì nữa để mà mất. Trắc Mộc Cường Ba nhìn về phía chân trời, bầu trời phương đông đích thực đã trắng sáng lên, còn sau lưng gã thì ẩn mù mù mờ mịt. Mây đen đè nặng xuống đỉnh đầu, thỉnh thoảng trong quần mây đen lại lấp lóe lên một ánh đỏ ghê sợ, khiến người ta không khỏi kinh hồn bạt vía. Gã lẩm bẩm tự hỏi, sao lại đi một vòng rồi lại trở về chốn cũ thế này? Xin nói, nước rẽ nhánh nhiều quá, chính dòng nước đã để chúng ta thay đổi phương hướng. Trắc Mộc Cường Ba lại hỏi, nè, La Bàn đâu? Mọi người, ai có La Bàn không? Trương Lập cầu nhau, ai còn dùng cái thứ đó nữa, vứt hết đi rồi. Lúc bọn họ phát hiện ra La Bàn chỉ hướng không chính xác nữa thì đã vứt hết đi cả rồi. Xin nói, vô dụng thôi, bây giờ mà có La Bàn thì kim chỉ cũng chỉ hướng về phía cái khu có sét đánh thôi. Chúng ta đi dọc theo bờ sông, mang cả bè gỗ theo nữa, như vậy thì có thể cầm cự qua cái đỉnh lũ lần thứ hai được. Vậy là bốn người lại leo lên bờ sông nhầy nhụa toàn bùng làm phu kéo thuyền. Trải qua gần 72 tiếng đồng hồ bị nước mưa tẩy rửa, làn da của họ bị ngâm đến nỗi mềm như đậu phộng. Hơi dùng sức một chút, dây thừng liền ăn sâu vào thịt, nhưng bọn họ đã tê liệt đến nỗi mất hết cả cảm giác. Tấp ta tấp tảnh tiến lên như người máy, bốn người bóng xám xịt trông như bốn cái lõi ngô mọc đầy nấm sũng nước, thân thể mệt mỏi đến cực độ. Cứ vậy tiến về phía đông thêm 10 cây số nữa, trong rừng lại vang lên tiếng động. Trước mặt bốn người bỗng dưng lại xuất hiện một con báo châu Mỹ đen tuyền, đôi mắt sáng rực ánh vàng trừng lên dò xét bốn kẻ đang đứng ngẩn ngơ. Bốn người giờ này đều đứng còn chẳng vững, thân thể tê cứng đến nỗi gần như mất cả khả năng phản ứng rồi, nhưng con báo đó vẫn giữ nguyên khoảng cách với bốn người, quan sát từng người một như để nhận ra người quen vậy. Nhạc Dương yếu ớt nói, xem ra nó đã đột phá được muôn trùng trở ngại của gia đình và khoảng cách khổng lồ giữa giống loài, cuối cùng cũng đuổi theo Tình Lan đến tận đây. Sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại, anh nói xem có phải không hả Cường Ba thiếu gia? Trắc Mộc Cường Ba ngây người, cậu nói cái khỉ gì vậy, tôi không hiểu. Trường Lập bổ sung, ý cậu ta là cái con báo cái này người ta muốn bỏ nhà theo trai là vì anh đấy. Trắc Mộc Cường Ba giận dữ quát lên, nói bậy. Trường Lập vội nói, nè Cường Ba thiếu gia, chứ có giận để sức mà đi đường chứ, nếu không thì cứ để cho con báo này xơi luôn đi cho xong. Xin lắc đầu, nó không dám đâu, chúng ta có bốn người, nó cũng biết là chẳng làm được trò trống gì. Trong lúc mấy người nói chuyện, con báo đen đã quay đầu chạy theo hướng ngược lại với bốn người. Xin nói, sao hả, Tôi nói không lầm chứ? Nhạc Dương thắc mắc. Nè, sao anh biết là nó không phải đi gọi cứu binh chứ hả? Trường Lập mệt mỏi lắc đầu nói, thôi bỏ đi, chúng ta có tiếp tục đi nữa không? Lời còn chưa dứt thì đã nghe một tiếng vù một cái, là một con báo đốm chui ra, theo sau là mấy con chuột to tướng. Nhạc Dương ngạc nhiên hỏi, hả, ở châu Mỹ sao lại có báo đốm nhỉ? Xin uể oải đáp, trời ơi, đấy là mèo rừng, không phải là báo đốm. Nè, mà kỳ lạ thật, nó là thiên địch của bọn chuột cơ mà, sao lại bị bọn chuột nhép kia đuổi chạy tóe khói như thế? Sợi dây thừng buộc chặt vào bè gỗ bỗng rung lên, dưới nước không ngờ lại xuất hiện mấy con rái cá to tướng, thể hình phải hơn cả 1m8. Trong thời tiết mưa lớn sầm sập thế này, họa may cũng chỉ có bọn chúng mới ngược sóng mà đi được thôi. Kế đó trong rừng lại có mấy con vật ướt sũng, sát sơ đến nỗi người ta không nỡ nhìn hùng hục chạy sồ ra. Có con đến cả xin cũng không gọi ra tên được nữa. Bọn chúng đều chạy theo hướng ngược lại với hướng đi của bốn người. Trắc Mộc Cường Ba lẩm bẩm, không phải chứ, đã 2-3 ngày nay chúng ta chẳng thấy bóng dáng động vật nào rồi ấy nhỉ, sao bỗng nhiên lại chạy ra nhiều 20-30 con cứ chạy rầm rập chạy vù qua. Trên ngọn cây cũng ầm ầm chẳng kém, một đàn khỉ rú đen vượt khỉ mũi to lần lượt vịt cành đu cây chạy về phía sau lưng bọn Trác Mộc Cường Ba. Xin cũng theo học cách của Ba Tang lắc mạnh đầu mấy cái gắn lấy lại bình tinh thần và nói, có ai trèo lên cây xem thử, hình như có cái gì bất ổn thì phải. Nhạc Dương vung vẩy hai tay vài cái rồi đợi cơn mưa như trút như dội, vừa trèo vừa nói, mưa lớn thế này có trèo lên cây cũng chẳng thấy gì đâu. Kết quả là anh chàng mới leo lên được một nửa đã trợn tròn mắt lên, leo lên thêm mấy nấc nữa rồi kêu toáng lên, nước lũ, lũ lại về rồi, ở ngay trước mặt chúng ta ấy. Xin nói, bậy bạ, nước lũ ở phía sau chúng ta chứ, sao lại ở ngay phía trước? Anh ta cũng bắt đầu leo lên cây, trong lúc ấy lại có vô số động vật tranh nhau bỏ chạy. Sau khi trèo lên cây rồi giơ ống ngắm lên, Xin bỗng rống lên the thé như đàn bà, trời ơi, tản ra mau lên, nước lũ cái gì chứ, là kiến lửa đấy, kiến lửa châu Mỹ, tập đoàn quân săn thịt lớn nhất mảnh đất châu Mỹ này đấy. Trác Mộc Cường Ba cũng đã trèo lên theo, phóng mắt nhìn ra một cảnh tượng vừa hùng tráng lại vừa ghê rợn hiện ra trước mắt gã. Tầng tầng lớp lớp một màu đỏ rực, nhìn từ xa thật giống hệt như nước lũ. Nghiêng mắt nhìn kỹ mới nhận ra đó là một đàn kiến lửa rộng chừng 5 cây số, dài không biết bao nhiêu, số lượng nhiều đến mức đáng sợ, căn bản là không thể tính đếm. Đàn kiến lửa đi qua chỗ nào, chỗ đó đúng là không còn cành cây ngọn cỏ, thậm chí có thể nói là cả mặt đất cũng bị lóc đi một lớp. Lũ chim kinh hoàng ré lên đập cánh bay cao, cuối cùng cũng bị nước mưa xối xả đập rơi lả tả xuống như những chiếc máy bay hết sạch nhiên liệu. Khỉ nhện và báo châu Mỹ cũng hốt hoảng tháo chạy, chuột với mèo rừng cũng tranh nhau chạy sang bờ bên kia. Vô số cây cổ thụ cũng đã đổ xuống, nhưng lần này thì hoàn toàn khác với bị nước lũ cuốn phăng hay bị sét đánh ngã. Thân cây tự như tòa nhà cao tầng bị cho nổ mìn định hướng, bắt đầu từ dưới gốc, cứ thế lặng lẽ chìm dần xuống, cuối cùng thì biến mất, không còn tâm tích trong đoàn quân màu đỏ. Trương Lập ở dưới kéo bè gỗ hỏi, gì thế, cái gì thế? Hola, ma, okura la. Xin vội trượt xuống, nói một tràng ký âm khó hiểu, sau đó mới uống cái lưỡi đang lắp ba lắp bắp lại, cuống cuồng kêu lên: lên thuyền rồi nói sau. Bọn kiến lửa châu Mỹ này cùng với kiến vàng châu Phi được gọi là kiến ăn thịt người. Chỉ có điều kiến ăn thịt người châu Mỹ thì không to như kiến châu Phi, nhưng số lượng thì nhiều hơn bọn kia không biết bao nhiêu lần. Cái gì mà chúng ăn hết, đàn kiến đi qua đâu thì đúng là nơi ấy chỉ còn lại hoang mạc. Theo như cách nói của người anh Giang, gặp phải bọn chúng là ta đã gặp phải ma quỷ nguyền rủa mấy kiếp trước, đều đã làm chuyện tán tận lương tâm đó. Khi bốn người nhếch nhác leo lên bè gỗ, bọn họ hoàn toàn chẳng hề hay biết trong cùng một khu rừng này, chỉ cách họ chừng 10 cây số, còn có một đám người khác cũng đang cuống cuồng bỏ chạy. Dưới gót sắt của đoàn quân kiến lửa khổng lồ này, tất cả mọi sinh vật đều chỉ biết tháo chạy, giữ lấy mạng sống mà thôi. Sống sót sau thảm họa. Sắc trời dần sáng sủa hơn, nhưng mưa lớn vẫn không chịu dừng. Những giọt mưa trắng xóa óng ánh ấy dường như đang giãy giụa. Những cái cuối cùng, bọn chúng gầm gừ gào thét, thả sức mặc tình tàn phá khu rừng. Còn bọn Trắc Mộc Cường Ba vốn đã vất vả kéo bè bôn ba hơn chục cây số, giờ lại phải xuôi dòng theo đường cũ mà trở lại. Bốn người ngồi xếp bàn tròn trên bè gỗ ẩm ướt, không khác nào bốn vị lão tăng đang tham thiền nhập định. Từng hạt mưa như từng mũi tên găm vào các vị trí khác nhau trên cơ thể. Cảm giác tê liệt càng lúc càng giảm nhẹ, còn lại chỉ là cảm giác chua chua trong dạ dày và sự đau đớn khi mọi thứ đều sưng phồng lên mà thôi. Thân thể họ đều sắp bị nước ngâm cho mềm nhũn ra, rất có thể chỉ trong giây lát nữa, đầu mình tay chân mấy người sẽ rã ra như tượng đất cũng nên. Môi trường chung quanh thì ác liệt, tâm trạng trong lòng cũng phức tạp vô cùng. Từ lúc đặt chân vào rừng than thở đến giờ, cả bọn đều vật lộn trên đường ranh giới giữa sống và chết, chẳng có lấy một phút nào được yên thân. 3 ngày rồi, đã trọn 3 ngày liền, không ai ngủ được một giấc, thậm chí còn không có lấy được một giây bình yên mà nghỉ ngơi. Tuy chưa gặp phải đoàn quân kiến lửa khổng lồ kia, song cơ thể mấy người như đã bị muôn ngàn con kiến cùng lúc cắn xé. Toàn thân chỗ nào cũng vừa tê, vừa ngứa, lại vừa đau. Khắp người chẳng có chỗ nào thấy dễ chịu cả. Mệt mỏi, mệt mỏi đến cực hạn. Rõ ràng là đã nằm xuống rồi, nhưng thần kinh vẫn căng thẳng đến nỗi không sao ngủ được. Nghe nói có một thứ hình phạt tàn khốc, không cần gây ra đau đớn gì trên cơ thể con người, mà chỉ không ngừng quát mắng khiến cho kẻ ấy không thể ngủ được. Chỉ không đầy mấy ngày, tinh thần kẻ chịu phạt sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến giờ, tinh thần bốn người của bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng đã gần như đến bên bờ vực thẳm suy sụp rồi. Bọn họ không ai biết trong cơn giông sét tiếp theo liệu mình có còn thấp thỏm bất an nhảy xuống nước cầu mong ánh sáng ấy đừng chiếu lên người mình nữa hay là không. Cũng không biết khi cơn lũ sau khi ập đến, liệu mình có còn kiên cường bám trụ được cho tới khi nước rút đi hay không. Liệu rồi họ có giống như tên Luca kia, đờ đẫn biến thành một cái xác biết thở hay không. Họ hy vọng tìm được một lý do giúp mình tiếp tục cầm cự xiết bao. Thế nhưng hy vọng rốt cuộc là hy vọng ở đâu? Khu rừng tưởng chừng như đi mãi không tới tận cùng này, cơn mưa tưởng chừng như vĩnh viễn chẳng bao giờ ngớt này, sấm sét tựa như u linh mãi không biến mất này. còn cả lũ dã thú có thể ăn bất cứ thứ gì trên đường đi của chúng nữa. Số lượng bọn chúng cũng dường như vô cùng vô tận. Bốn người lả đi, đến hơi sức nói chuyện cũng không còn nữa. Nhưng họ vẫn phải tiếp tục quạt nước, không ngừng chèo chống. Truy binh phía sau giống như con nước thủy triều, đang đuổi theo với tốc độ kinh người. Chưa quay lại được nửa đường, đột nhiên con báo đen khi nãy lại nhảy sồ ra, hướng ngược lại. Lần này hình như còn chạy nhanh hơn, chẳng cần nhìn ngó gì lại đã lao thẳng vào giữa đoàn quân kiến lửa. Sau lưng nó là toàn bộ lũ động vật lúc nãy cũng đang cật lực chạy ngược trở về. Nhạc Dương thẫn thờ người ra, rồi bỗng buông một câu: làm cái trò gì thế? Đại hội marathon động vật à? Trương Lập uể oải hỏi: chúng ta có đổi hướng theo chúng nó không? Hình như ở phía trước có cái thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả đạn kiến lửa đang ập đến đấy. Bốn người đều cảm thấy tuyệt vọng. Sau lưng bị truy đuổi, phía trước lại không có đường. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu được quyết tâm muốn chết của Binley và Luca. Nếu phải chết theo cách nào đáng sợ hơn, vậy thì chi bằng tự tử cho rồi. Nghĩ lại thì để viên đạn xuyên qua đầu chắc cũng không đến nỗi nào quá là đớn đau. Sấm nổ ùng ùng, cái miệng khổng lồ của con ác quỷ đỏ đang há rộng. Cơn lũ thực sự, đỉnh lũ lần thứ hai đã tới rồi. Có muốn chạy trốn cũng không biết chạy đi đâu. Bốn người chỉ còn cách bám chặt lấy bè gỗ. Trong chớp mắt, cơn lũ đã nuốt trọn chiếc bè nhỏ. Khi chiếc bè gỗ nổi lên trên mặt nước trở lại, bên trên chỉ còn có ba người ướt như chuột lột. Trắc Mộc Cường Ba kêu lên: xin, xin đâu? Tôi ở đây. Xin phun ra một đống nước, bò lên từ phía sau bè gỗ. Vừa rồi đã bị nước lũ hất văng đi, cũng may là anh ta quấn chặt tay vào dây an toàn. Chiếc bè gỗ này căn bản chỉ là một lá thuyền nan giữa cơn cuồng phong bạo vũ. Lúc bị hất văng lên đỉnh ngọn sóng, khi lại bị dìm sâu xuống tận cùng, cơn lũ dường như đang đùa cợt với món đồ chơi mới lạ. Chốc chốc lại lật bè gỗ sang bên này, rồi tung sang bên kia. Khi cao hứng thì ném văng bè gỗ ra khỏi mặt nước đến cả 10 mét, làm đám người ngồi trên bè lộn bổ nhào, sau đó rơi tự do trở về mặt nước. Bằng không thì lại biến nó thành thuyền đụng. Bùm bơ, để các loại cành cây, thân cây va đập, khảo nghiệm xem cái bè gỗ này bền chắc tới đâu. Khó khăn lắm mới tránh khỏi bị đỉnh lũ tấn công chính diện. Bốn người đều đã bày 7-8 bận, ngã bò lăn bò toài, mặt không còn một chút sắc màu, tim gan lòng ruột lộn tùng phèo. Những thứ gì có thể nôn ra được thì đã nôn sạch sẽ ra hết cả rồi. Thê thảm hơn nữa, cơn lũ đã cuốn họ về phía đoàn quân kiến lửa, xơi sạch mọi thứ kia. Trương Lập ngồi xổm trên bè gỗ, hai tay giữ chặt dây an toàn, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên. Trong màn mưa mông lung, chỉ nghe tiếng anh ta gào toáng lên: trời đất ơi, nhìn kìa, chúng ta lại bị cuốn đến chỗ đó rồi. Bên ấy toàn là kiến lửa thôi. Trời đất mù mịt trong mưa, phía sau là dòng nước lũ đỏ ngầu gầm thét cuốn phăng đi mọi thứ. Đằng trước là binh đoàn kiến lửa đỏ rực, ùn ùn kéo đến nghiền nát mọi thứ trên đường nó đi qua. Chiếc bè gỗ nhỏ điên đảo bập bềnh trong sóng dữ, bị hất lên phía trước. Bốn người trên bè được dịp tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình hai đoàn quân đỏ rực ấy giao chiến. Trước sức mạnh hủy diệt trời đất của đại tự nhiên, đoàn quân kiến lửa không còn khí thế nuốt trọn cả núi sông như trước nữa. Chừng như không chịu nổi dù chỉ một đòn, cả đàn kiến khổng lồ tựa như một tấm vải lụa bị xé toang ra một cách dễ dàng. Chỉ thấy nước lũ tràn tới, hàng triệu con kiến lửa liền chìm ngập mà chết. Bọn chúng xưa nay vốn thường dựa vào ưu thế về số lượng mà giành lấy phần thắng. Giờ đây gặp phải cơn hồng thủy như rồng thần, thấy đầu mà cũng chẳng thấy đuôi này. Dù có tập hợp tất cả lại cũng chỉ chẳng khác gì một mảnh nhẹ rách giữa dòng nước mênh mông cuồn cuộn. Quả thật là chẳng đáng tới làm gì. Bốn người trên bè gỗ bám chặt vào dây thừng, sinh mạng cùng với chiếc bè chấp chới đảo lộn trên không và dưới nước. Trong tình cảnh đó, bọn họ vẫn bị cảnh tượng đổ sát kinh thiên động địa ấy làm cho kinh hoàng. Đoàn quân kiến lửa phải tính bằng đơn vị triệu con, bị hồng hoang đớp lấy từng miếng một. Mỗi miếng là có đến vài triệu con đi đời. Một mảnh đất bị cơn lũ nhấn chìm là lại có thêm mấy triệu con kiến lửa biến mất. Trong khoảnh khắc, lũ kiến chết gần hết, thay trôi đầy dòng, phóng tầm mắt nhìn ra xa, trên mặt nước phủ kín xác kiến, tựa như bên trên tầng nước lũ đỏ quạch lại phủ thêm một tấm màu đỏ cam như vậy. Kế đó, một tình huống mà cả bốn người bọn Trắc Mộc Cường Ba đều không ngờ đã xảy ra là lũ kiến trôi nổi dập dềnh trên mặt nước không chết hết mà còn giẫm đạp lên xác đồng loại, hòng tìm một chốn trú chân an toàn cho qua cơn lũ. Mà chiếc bè gỗ của họ chắc chắn là một nơi tuyệt vời, không chỉ là kiến mà tất cả các sinh vật đang bị nước lũ bao vây đều dòm ngó chiếc bè cứu mạng này của bọn gã. Bốn bên mép gỗ đã thấy vô số kiến lửa bám vào. Lũ quái vật nhỏ giơ đôi ngàm to tướng lên khiến người ta nổi da gà. Đây là lần đầu tiên mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba trông thấy kiến lửa châu Mỹ ở cự ly gần thế này. Chỉ thấy lũ kiến dài không quá 1 cm, to cũng không quá 3 cm, vùng bụng tuyền một màu vàng cam, phần đầu lại vàng vàng như màu phroma. Xương sọ tiến hóa thành một lớp vỏ dạng keo trong suốt, có thể trông thấy rõ ràng não tương màu vàng trắng đang chuyển động không ngừng ở bên trong lớp vỏ ấy. Cái thứ thực làm cho người ta ghê người chính là cái miệng của lũ kiến thợ. Đôi ngàm mọc ở trên miệng trông như hai chiếc sừng trâu, khi kẹp, khi mở tựa như một cái kìm bự. Trong miệng mọc đầy gai nhọn như răng cưa, bên trên cái ngàm đen kia còn có cả chất độc. Theo như Xin nói, chỉ con một con chuột chỉ cần 3 con kiến lửa này cắn phải là đã tê liệt, không cử động gì nổi nữa. Trong một thoáng, lũ kiến đã ồn ồn kéo lên đầy rìa bè gỗ. Từng cặp ngàm to tướng hết mở ra lại khép vào. Mấy con kiến nhỏ bé như vậy không ngờ lại khiến bốn gã đàn ông to khỏe như voi như hổ kia sợ không khác nào gặp ma quỷ. Có điều chỉ cần nghĩ đến chuyện bọn chúng có thể khiến cho bọn lũ báo đen đứng hàng thứ 3 trong chuỗi thức ăn trên đại lục châu Mỹ này cuống cuồng bỏ chạy kia thì cũng không có lấy gì làm kỳ lạ nữa rồi. Ba con rái cá quầy quả bơi tới, một con nhìn cũng đang tiến gần tới bè gỗ. Ngoài ra còn có rất nhiều loài động vật không thể gọi tên, còn bay trên trời, còn chạy dưới đất, còn bơi trong nước, ồ ạt tranh nhau nhào tới cái bè. Vừa mới rồi bọn chúng lại còn bị đại quân kiến lửa đuổi cho chạy tóe khói, lúc này lại liều cả tính mạng tranh giành chỗ đứng với bọn kiến lửa. Vĩnh viễn chỉ quy đầu trước lực lượng mạnh nhất. Đây chính là quy luật thiên cổ bất biến của tự nhiên vĩ đại. Một con lợn rừng gặp phải một con báo châu Mỹ, khẳng định 10 phần là sẽ trở thành bữa ăn ngon miệng của con báo. Nhưng đối diện với đại quân kiến lửa, bọn chúng cũng chỉ còn cách kết bạn cùng nhau chạy trốn. Cùng một đạo lý ấy, khi nước lũ ập đến, đạo quân kiến lửa bị đánh cho tan tác, những sinh vật còn lại đều coi cơn lũ của thiên nhiên là loài mãnh thú hung ác nhất. Bọn chúng là lũ kiến, đều đã chạy là kẻ chạy nạn, vậy thì chung một con thuyền cũng chẳng có gì là lạ cả. Đen đủi nhất là mấy kẻ đã tạo ra chiếc bè này, bọn họ dùng nó chỉ với mục đích thoát khỏi nơi đây. chứ không ai nghĩ đến chuyện giúp thú làm vui cả. Mắt nhìn thấy cái bè của mình sắp trở thành gian triển lãm sinh vật châu Mỹ và có thể chìm bất cứ lúc nào, bốn người đến giờ hết mọi chiêu thức, tìm đủ mọi trăm phương ngàn kế để ngăn cản lũ động vật lên bè. Trương Lập đá văng một con rái cá xuống nước, rồi ra sức gạt mấy con kiến lửa dính vào sau cú đá ấy đi. Vì sợ đôi ngàm độc nên Nhạc Dương không dám trực tiếp dùng tay gạt, mà chỉ khum tay làm gáo, không ngừng đổ nước lên mình lũ kiến đang bò nhúng nhúc lên bè. Xin và Trắc Mộc Cường Ba thì chơi cả tay lẫn chân, nhất loạt đẩy hết lũ động vật đang có ý đồ leo lên bè, đẩy xuống nước. Bốn người đội mưa vừa đuổi đoàn quân động vật đang kết bè, kết đội, trốn chạy sau cơn tai biến, mặt khác lại phải bám chặt vào sợi dây bảo hiểm trên bè để khỏi bị tuột tay rơi xuống nước. Tình hình thảm hại xưa nay chưa từng thấy bao giờ. Trương Lập lại đá văng một con vật không biết tên, đầu lợn, chân móng guốc, bề ngoài trông giống như con chuột túi xuống nước, lớn tiếng hét lên: "Đừng có trèo lên nữa, đừng trèo lên nữa, đây đâu có phải là thuyền noa đâu chứ." Bỗng nhiên chiếc bè bắt đầu long ra, một cây gỗ tròn trượt đi, bốn người lấy làm kinh hãi. Trải qua cơn mưa kéo dài lâu như vậy, lẽ nào dây buộc đã tới cực hạn, không thể chịu đựng được hơn nữa rồi. Nhìn kỹ lại mới hiểu, thì ra bọn kiến lửa đã phát huy phẩm chất bản năng của chúng. Bọn chúng xơi sạch tất cả những vật hữu cơ có thể ăn được, đó là bản năng trời sinh của chúng, căn bản không cần biết tình huống chung quanh thế nào. Bọn chúng cứ bám vào cái bè, mặt xác là dây buộc hay khúc gỗ, chúng cứ thế mà ngoác miệng ra nghiền nát. Tiếp đó, khi một thân cây to tướng bị nước cuốn trôi đập thẳng tới, Xin vội kêu lên một tiếng: "Không xong rồi, mau tản ra." Tất cả đồng thời, bốn người mỗi người ôm chặt một khúc gỗ tròn, chớp mắt đã bị cuốn đi cách nhau một đoạn khá xa. Trắc Mộc Cường Ba vốn định đưa tay ra chống đỡ để bè gỗ khỏi bị thân cây đổ vào, chẳng ngờ chỉ là châu chấu đá xe, thân cây khổng lồ ấy cứ lặng lờ đổ vật ra, nhấn chìm gã xuống mười mấy mét nước. Trắc Mộc Cường Ba khó khăn lắm mới thoát khỏi xoáy nước. Lúc trồi đầu lên lại bị một thân cây dường đường kính đúng bằng chiều cao của một người nằm ngang đập cho một phát nổ đom đóm mắt, không còn nhận nổi phương hướng nào. Trong mông lung chỉ nghe tiếng gọi gấp gấp, không rõ là của Nhạc Dương hay Trương Lập: "Trắc Mộc Cường Ba, Cường Ba thiếu gia." Sau đó thì ngoài tiếng nước ùng ục, gã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Ai ở phía trước? Chỉ thấy ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp nơi. Đường Mẫn đang cười tươi như hoa đứng trước mặt gã. Trắc Mộc Cường Ba cuống cuồng chạy tới ôm cô vào lòng, mừng rỡ thốt lên: "Em không sao thì tốt rồi, Mẫn Mẫn. Em không biết là anh lo cho em tới giường nào đâu." Chợt thấy có mùi hương không đúng, cô gái trong lòng gã ngước đầu lên. Đó không phải là Đường Mẫn, sao lại là Ba Ba Tu chứ? Trắc Mộc Cường Ba vội lùi lại một bước, ngượng ngùng nói: Xin lỗi, cô Ba Ba Tu, tôi cứ ngỡ. Chỉ thấy Ba Ba Tu nhíu đôi lông mày lại, ánh mắt toát lên khí thế mạnh mẽ ghê người. "Đâu phải Ba Ba Tu, đó rõ ràng chính là Lữ Cánh Nam." Trắc Mộc Cường Ba thất thanh kêu lên: Giáo quan, sao lại là cô? Sao cô lại ở đây? Phải rồi, chẳng lẽ cô đã cứu tôi à?" Chỉ nghe Lữ Cánh Nam lạnh lùng nói: "Trắc Mộc Cường Ba, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Anh quên lý do tại sao mình có mặt ở đây rồi hả? Anh đã quên tại sao mình phải rèn luyện gian khổ như vậy rồi hay sao? Nếu anh không dốc hết toàn lực, sợ rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm thấy nó đâu. Chợt thấy cách đó không xa xuất hiện một cái bóng màu tím ánh vàng, đứng sừng sững trước gió, uy phong lẫm liệt, khí thế vương giả oai hùng toát lên trong từng cử động nhỏ nhặt nhất. Trác Mộc Cường Ba bồi hồi kích động, dường như Lữ Kính Nam còn nói gì đó, nhưng gã chẳng để nghe lọt vào tai, chỉ gào lên: Tử Kỳ Lân, đó là Tử Kỳ Lân. Gã vội tung chân đuổi theo, con Tử Kỳ Lân kia cũng bắt đầu bỏ chạy, dù cho Trác Mộc Cường Ba có gắng sức tới đâu, thủy chung cũng chỉ có thể trông thấy một cái bóng mơ hồ mờ nhạt của con thần thú. Gã chạy từ thành phố tới vùng đồng ruộng, rồi lại từ đồng ruộng chạy ra hoang mạc, từ hoang mạc chạy lên núi tuyết, cuối cùng lại chạy từ trên núi tuyết xuống thành phố. Nhưng khoảng cách giữa gã và Tử Kỳ Lân thì mỗi lúc một xa. Đường phố không ngừng lùi dần về phía sau, cơ hồ như con đường ấy mãi mãi cũng không có điểm dừng. Trác Mộc Cường Ba dốc hết sức lực toàn thân, cũng chỉ thấy được Tử Kỳ Lân biến mất trong không khí, không để lại bất cứ một dấu vết nào. Trác Mộc Cường Ba chán nản gục xuống, má áp vào mặt đất lạnh lẽo, trong lòng thầm nhủ: Lẽ nào ta thật sự không thể tìm thấy nó? Đúng là không có cơ hội sao? Gã đau khổ nhắm nghiền mắt lại. Đúng lúc này gã cảm nhận được một cách rất rõ ràng, có con vật nào đó đang thè chiếc lưỡi ấm áp của mình liếm vào lên mặt gã. Là chó, nó trở lại rồi, nhất định là Tử Kỳ Lân trở lại rồi. Trác Mộc Cường Ba mở bừng mắt, nhưng gã chỉ thấy rễ của một cây cổ thụ cao chọc trời, bên cạnh là bụi cỏ rậm rạp, dưới đất thì mấy con côn trùng giáp xác nhỏ xíu, trong rừng văng vẳng tiếng chim hót vui tai, nhắc nhở gã biết nơi đây vẫn là khu rừng nằm sâu bên trong rừng nguyên sinh Nam Mỹ. Mặt Trác Mộc Cường Ba áp xuống đất, thấy lạnh lẽo ẩm ướt. Cơn giông dường như đã đi qua, nhưng mưa vẫn chưa tạnh. Những giọt mưa buốt giá không ngừng chảy xuống cổ gã. Ngoảnh đầu lại, thấy Xin đang ngồi xổm bên cạnh. Xem ra chính là anh ta đã đánh thức gã dậy. Phía chân trời đã hừng sáng, cuồng phong bạo vũ đã biến thành cơn mưa bụi lất phất, tựa như dương liễu ở giang nam phất phơ trong gió nhẹ. Có điều bây giờ chỉ cần nhìn thấy mưa là Trác Mộc Cường Ba đã ghét cay ghét đắng rồi. Gã điềm đạm hỏi: Chúng ta đang ở đâu vậy? Trương Lập, Nhạc Dương đâu rồi? Lời thốt ra khỏi miệng, gã mới nhận ra sau một hồi gào thét trong cơn bão, giọng mình đã khản hẳn đi. Xin đáp: Không biết, chúng ta đã bị nước cuốn đi mỗi người một hướng. Cũng may là ba lô của anh mắc vào một khúc cây nên mới không có bị chìm xuống đấy. Tôi ở gần anh nhất nên đã tóm lấy khúc cây đó. Chúng ta đã trôi dạt chừng 3 tiếng đồng hồ rồi. Giọng anh ta cũng khản đặc như cái trống thủng. Trác Mộc Cường Ba thấy toàn thân mệt mỏi cực độ, muốn nhấc tay lên mà cũng chẳng lấy đâu ra sức. Trong trận mưa gió vừa rồi, gã đã nôn sạch mọi thứ trong bụng, lại phải bám chặt một sợi dây an toàn nên thể lực sớm đã cạn kiệt từ lâu. Xin nói: Anh có biết mình đã ngủ bao lâu rồi không? 24 tiếng đồng hồ rồi đấy. Anh ta giúp Trác Mộc Cường Ba lật người dậy, bản thân cũng thở hồng hộc như phải kéo 3 con bò cứng đầu đi ngược chiều vậy. Trác Mộc Cường Ba trông thấy đôi mắt đỏ húp của Xin liền hỏi: Một ngày một đêm? Vậy còn anh? Xin gượng cười nói: Thôi cũng muốn ngủ lắm, nhưng không còn cách nào khác. Khu rừng này còn lớn và rậm rạp hơn cả khu rừng chúng ta vừa đi qua. Tôi đoán tỷ lệ ánh sáng chiếu xuống mặt đất chưa đến 1%. Bên trong không biết là có bao nhiêu dã thú sinh sống nữa. Trong một ngày đã có mười mấy con ngấp nghé rình mò chúng ta rồi. Chỉ cần tôi nằm xuống, đảm bảo là không ai sống nổi đâu. Trác Mộc Cường Ba nhìn mái tóc rối bù của Xin, mặt mũi bẩn thỉu nhếch nhác, mấy ngày nay đã có thêm vô số nếp nhăn, hình dung tiều tụy, hai mắt kèm nhèm, trông hệt như một tên hành khất ngoại quốc chuyên đi nhặt ve chai. Trong lòng không khỏi thầm áy náy, đành chậm chạp nói: anh đã cứu một mạng, anh đã cứu tôi. Xin lắc tay đầu xua tay đáp: nè, anh cứu tôi trước, giờ tôi lại cứu anh. Nói không chừng đến lúc nào đó anh lại phải cứu tôi nữa thì sao? Trong rừng này một người căn bản không thể sống được, chúng ta chỉ còn cách dựa dẫm vào nhau để sống mà thôi. Vì thế những câu ai cứu ai đó anh đừng có nói làm gì nữa. Nếu giờ anh đã thấy khỏe hơn rồi, vậy để tôi nghỉ ngơi một lát đi. Nếu anh mà không tỉnh lại nữa, chắc tôi cũng chết chịu nổi thật đó. Nói đoạn, Xin nằm lăn ngay ra đất, hai mắt nhắm lại và không định mở ra nữa. Miệng lẩm bẩm: đồ trong ba lô của anh tôi ăn hết rồi. Vỏ của cái cây bên trái hình như nhai được. Tôi đã thử rồi. Nhân lúc anh vẫn còn nhai được. Giọng anh ta càng lúc càng nhỏ, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề, đều đặn. Nhìn Xin chìm vào giấc ngủ, Trắc Mộc Cường Ba vặn người hoạt động gân cốt đã mỏi nhừ, miễn cưỡng cũng bò dậy được. Gã bó gối ngồi trên nền đất ẩm thấp bên cạnh Xin canh gác, nhìn ba lô hành lý bị ném bung ném bãi, thật không biết nói gì với anh chàng tóc trắng này nữa. Anh ta và bọn gã đã cùng trải qua 4-5 ngày gian khổ nhất, đồng thời còn cứu mạng mình. Không ngủ, không nghỉ canh gác cho mình cả một ngày một đêm. Nhưng anh ta lại lục tung cả ba lô hành lý của gã ra, còn ăn sạch cả đồ ăn nữa chứ. Có lẽ Xin và các quý ông người Anh mà gã biết không giống nhau cho lắm thì phải. Trời đã sáng bảnh nhưng chung quanh vẫn âm u đáng sợ lạ thường. Trác Mộc Cường Ba chỉ quanh quẩn bên cạnh Xin canh gác, lại nhớ tới bọn Trương Lập, Nhạc Dương trong cơn đại hồng thủy đó, không biết bọn họ có được bình an hay không nữa. Còn Ba Tang thì gã lại chẳng hề lo lắng chút nào. Bởi Ba Tang là loại người trời sinh ra đã thích ứng với cuộc sống trong rừng nguyên sinh này rồi. Anh ta chính là một con mãnh thú, là một phần của rừng nguyên sinh. Còn Trương Lập và Nhạc Dương thì không được như vậy. Dù cả hai đều xuất thân từ quân nhân, nhưng hai anh chàng này cũng như gã, có khi còn không bằng được gã nữa. Gần như là hoàn toàn không có năng lực độc lập sinh tồn nơi hoang dã. Mặc dù đều được huấn luyện như nhau, nhưng khi đối diện với các loại động thực vật lạ mặt, lại còn có cả môi trường biến ảo khôn lường, bọn họ thường lộ ra vẻ hoang mang cố hữu, cần một người phát hiệu lệnh, một người có thể chỉ dẫn phương hướng hành động. Sau đó gã lại nghĩ đến nhóm người của giáo sư Phương Tân. Nhóm của ông xuất phát sớm hơn bọn gã, nhưng rất khó xác định họ đã đi ra khỏi rừng trước khi mưa bão giáng xuống hay không nữa. Mong rằng họ có thể đến được Saint-Marie bình yên. Nhất thời tâm tư cuồn cuộn trào dâng bao nhiêu, ý nghĩ ào ạt kéo về. Trác Mộc Cường Ba lúc thì nghĩ về giấc mộng kỳ lạ lúc nãy, lúc thì nghĩ tới lần khảo hạch thất bại này. Chuyến đi Bạc Ba La Thần Miếu sẽ lại bị kéo dài, không biết còn phải huấn luyện thêm hạng mục gì nữa đây. Trác Mộc Cường Ba lặng lẽ nghĩ ngợi, một lúc. Chỉ thấy cơn đói quằn quại dày vò trong bụng, đưa mắt nhìn cái cây xin vừa nhắc tới, quyết định thử nhai một miếng vỏ xem sao. Cây này cao chừng 20 mét, nhưng thân cây chỉ bằng một người ôm. Từ gốc cây lên đến ngọn cây không có cành nhánh nào. Nhìn từ xa trông thật như một cái ô khổng lồ. Vỏ cây nhìn có vẻ bám rất chặt, biểu bì màu xám pha xanh lục, có hoa văn vòng vèo. Nhìn thế nào cũng giống như là một cây dừa, nhưng lá lại là như lông chim. Nhìn từ phía dưới đất lên, một cái lá ít nhất cũng phải dài 4-5 mét. Trắc Mộc Cường Ba nghiêng nghiêng đầu, đổi tư thế mấy lần, nhưng thân cây này chỉ bằng một người ôm, mặc cho gã đổi bao nhiêu tư thế thì cũng vẫn thế, mãi vẫn không tìm ra được một chỗ nào để ghé miệng. Trắc Mộc Cường Ba định tước một mảnh vỏ cây xuống, nhưng gã không biết con dao đã văng đi đâu mất. Trong ba lô, ngoài lều bạc ra, các thứ khác cũng thất lạc gần hết, quả thực là không tìm được ra thứ gì có thể dùng đỡ. Trắc Mộc Cường Ba tức đến bủng rủng cả người, tung chân đạp mạnh vào thân cây. Không ngờ cú đá đó lại làm cho thân cây kêu lạo xạo, trách cả vỏ ra, hệt như một bức tường đá vôi bị ngâm nước. Trắc Mộc Cường Ba thử lấy móng tay bóc vỏ cây, quả nhiên thân cây nhìn có vẻ cứng rắn, thực chất lại vừa mềm vừa xốp, chỉ hơi dùng sức vỏ cây đã tróc ra lả tả. Cho một miếng vào miệng nếm thử, thấy không đắng cũng không ngọt, không có mùi gì lạ, cảm giác khô khô trên lưỡi. Ăn vào miệng, Trắc Mộc Cường Ba nhận thấy hơi giống ăn vỏ bánh mì. Gã thầm nhủ, lẽ nào đây chính là cây bánh mì người ta vẫn nói. Lúc huấn luyện, gã từng nghe nói có một loại cây chứa rất nhiều tinh bột. Người địa phương lấy loại cây này làm thức ăn, gọi là cây bánh mì. Ăn được vài miếng, Trắc Mộc Cường Ba thấy miệng khô, lưỡi rát. Vậy là gã liền bóc một ít vỏ cây đem ra bờ sông, dùng dụng cụ múc nước đặt sang một bên cho lắng xuống, rồi lọc lấy nước sạch, đun sôi lên, trộn với vỏ cây thành dạng sền sệt. Lần này ăn thì trong miệng thấy ngọt ngọt, đúng là không khác gì ăn cháo là mấy. Trắc Mộc Cường Ba ăn hơn nửa cân vỏ cây mới thấy đỡ đói. Mưa đã nhỏ dần, xem ra sắp tạnh đến nơi. Trắc Mộc Cường Ba đứng dưới gốc cây đã không thấy mưa rơi xuống người nữa. Chỉ có dòng sông cuồn cuộn đục ngầu kia vẫn nhắc nhở gã rằng còn có một nơi nào đó đã từ rừng rậm biến thành một vùng nước mênh mông rồi. Trắc Mộc Cường Ba đi chung quanh chỗ xin nằm. Anh ta đã chọn được một chỗ rất tốt. Trên mặt đất không có cỏ dại hay nấm mốc, chung quanh 10 bước không có cây cối, bụi cỏ. Gần như là một bình đài thiên nhiên. Nhưng mà cũng không rõ là xin chọn hay bọn họ bị nước lũ cuốn đến đây nữa. Ngoài ra còn một điểm nữa rất kỳ lạ. Trong những khu rừng bọn họ đã đi qua, hầu như đều rất ít đá. Còn ở đây thì đâu đâu cũng thấy đá vụn, đi vài bước là đá phải một hòn đá to như nắm đấm. Xem ra chỗ này không những cao hơn những chỗ khác, mà cấu trúc địa chất cũng không giống như những khu rừng kia chút nào. Trắc Mộc Cường Ba đang nghĩ ngợi, khoảng rừng phía trước đột nhiên vang lên tiếng xoạt xoạt. Một con vật lớn Trắc Mộc Cường Ba chưa từng thấy bao giờ bỗng lao vù ra.